hát lên bài hát trong ngày vui trọn đời. Mừng cô dâu chú rể này bền duyên lứa mới, ngày vui tôi chúc hoa nở trong cuộc đời. Nhà trai nhà gái hạnh phúc trong sum vầy, hát lên bài hát trong ngày vui tuyệt vời. Thuyền tân lang trên bến mơ vầy duyên lứa mới, cùng giai nhân vai sánh vai để xây cuộc đời. Dù mưa dù gió hạnh phúc trong tay rồi. Cháu hạnh phúc trong sum vầy. Tân làng trên bến mơ vầy duyên lứa mới, cùng giai nhân vai sánh vai để xây cuộc đời. Dù mưa dù gió hạnh phúc trong tay cháu hạnh phúc trong